ruộng trên tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ hương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ anh trong say đẹp ý đời. Tương lai e ấp trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao. Mà vui khuya nay anh đi rồi, đem chế trai xây đời, đem mến thương cho người người đợi chờ anh. Anh quán chinh y. Tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bún mực xanh băng minh vào sương gió, sống trọn kiếm trái hồng. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu xa mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Chính nhân ơi, một người đi chưa về mà đành lỡ ước tâm xuyên. Nói gì cho mây gió một dâng đầy hoa xin nên để chiều đi không hết. Tim cả chiều hoang nay tim cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ sao hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên miệt mình. Khói buồn bên hương tàn nghi ngút trên thank you.

đèn mờ theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi sau đêm vắng không người vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió xưa. Câu chuyện tâm tình vui theo khói mây, tay cầm tay. Nói bạn nghe từ khi say viễn xứ, gót chân in ngàn muôn lối. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ngồi bạn ơi. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ngồi bạn ơi.

phương xa.